One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 976, chương 966, chiến tranh. Bắt đầu, Franklin lại mở mắt thời điểm. Phát giác mình phi hành trên không trung. Màu trắng quang mang tồn tại thân thể của hắn. Mang theo hắn cùng một chỗ tại trường không bên trên phi nhanh. Franklin theo bản năng ngắm nhìn bốn phía. Sau đó liền thấy một đống người quen biết cũ. Hải quân lão các đồng nghiệp cùng CP không các vị bằng hữu đều ở nơi này. Bọn hắn đồng dạng bị cái này một đoàn màu trắng quang mang chỗ vờn quanh. Có mấy người đã tỉnh. Akainu, Kijaru, Tokikake, Dikalu. Thực lực của bọn hắn đều so Franklin mạnh hơn. Cho nên đương nhiên cũng so với hắn tỉnh sớm hơn. Franklin trong lòng âm thầm cảm thán. Giáo phụ đại nhân thật sự là dùng sức quá mức. Không có chút nào lưu thủ a, trực tiếp đem mình đánh hôn mê cho tới bây giờ. Ân, Rai hát tên kia hướng ta tuyên chiến. Sau đó Franklin nghe được một thanh âm, mang theo máy móc cảm nhận. Thanh âm bình tĩnh, Franklin tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi. Liền thấy phía trên bầu trời cái kia tên là Im nam nhân lẳng lặng phi hành về phía trước. Hắn tựa hồ còn tại cùng người nào đó trò chuyện dáng vẻ. Thật là rất thú vị đúng không? Ta đã nhiều năm chưa từng gặp qua giống hắn dạng này người thú vị. Đúng, ta thuận tiện đem hải quân còn có CP không ra hỏa môn đều cho mang về. Tiếp xuống nhưng ít không được bọn hắn sinh động. Vị này Im đại nhân cười nói. Đã Rai hát muốn chiến tranh lời nói. Vậy liền cho hắn chiến tranh tốt. Khởi xướng động viên đi. Hiện tại không đem đây hết thảy đều cho giải quyết. Ta nhưng không có cách nào an tâm đi ngủ a. Franklin đại khái đoán được cái này nam nhân là tại nói chuyện với ai. Nội bộ chính phủ có tư cách tiếp xúc đến hắn. Có tư cách tại toàn bộ nội bộ chính phủ khởi xướng động viên. Chuẩn bị nhấc lên một trận đại chiến tự nhiên chỉ có Gorosei. Cho nên hiện tại vị này Im đại nhân chỉ có thể là tại cùng Gorosei nhóm trò chuyện. Cho nên, chiến tranh rốt cục muốn tới sao? Franklin trong lòng có chút cảm thán. Hắn chờ đợi ngày này thật là đã chờ lâu rồi. Cho nên, tiếp xuống liền là đại quyết chiến sao? Tokikake cha tần sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn ung dung thở dài một hơi. Thế nhưng là cũng không có nói thêm gì nữa. Nhưng là nơi này tất cả mọi người hiểu hắn muốn nói cái gì. Tiếp xuống hải quân thật vẫn là vì chính nghĩa mà chiến đấu sao? Bọn hắn thật không phải là tại trợ trụ vi ngược, vì tà ác thế lực làm việc sao? Đám hải quân lúc này đã rất khó lại xuất hiện quá khứ như thế kiên định không thay đổi. Tin tưởng vững chắc chính mình là đi tại chính nghĩa trên đường. Lúc này, Marizoa vừa mới kết thúc cùng Im đại nhân trò chuyện Gorosei nhóm nổi giận đùng đùng. Rai hát tên hỗn đản kia lại dám làm ra loại chuyện này. Uổng lão tử quá khứ một mực như vậy tin tưởng hắn. Còn không có chờ những người khác nói cái gì. Nguyên bản một mực ổn trọng râu dài Gorosei liền tức giận gầm thét lên tiếng. Không thể tha thứ. Râu dài giống giận. Nhất định phải làm cho gia hỏa này trả giá đắt. Nhìn hắn đều đã kích động như vậy. Nguyên bản còn muốn trách tội hắn đôi câu cái khác ba vị Gorosei nhóm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại xem ra, tuy nhiên cái này nam nhân đi qua cùng Rai hát quan hệ phải mật thiết một chút. Nhưng là cũng không có thân mật quá phận trình độ. Cuối cùng cũng chỉ là bị lừa gạt mà thôi. Bất quá ba vị này Gorosei nhóm là nghĩ như vậy. Cũng không đại biểu vị cuối cùng đầu chọc Gorosei cũng giống như bọn họ. Cái này nam nhân cười lạnh nói. Nhanh như vậy liền vội vã chuẩn bị cùng Rai hát phủi sạch quan hệ sao? Quá khứ ngươi không phải còn liều mạng muốn bảo vệ cho hắn sao? Không quá lớn dâu ria cũng không có bị hắn chọc giận mà cùng hắn cãi lộn. Ngược lại là phi thường áy náy cúi đầu nhận sai. Hoàn toàn chính xác là ta quá mức chủ quan. Ta chưa từng muốn đến Rai hát có một ngày thế mà lại làm ra loại chuyện này. Sau đó ta sẽ tự hành hướng Im đại nhân thỉnh tội. Converter Miss Dax đều tới đây. Đầu chọc Gorosei muốn nói tất cả lời nói đều bị chắn đến sạch sẽ. Một chữ đều cũng không nói ra được. nhân ra nhận lầm thái độ đều đã như thế thành khẩn. Hắn cũng không thể còn không buông tha nắm lấy không thả đi. Dù sao tình huống hiện tại cũng không phải làm nội đấu thời điểm a. Hừ, đầu chọc Gorosei chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Cũng là bối rối của mình. Cầm đao Gorosei bất đắc dĩ nói. Kỳ thật chuyện này cũng trách không được ngươi. Chính phủ một mực đối Raihat đều phi thường cảnh giác. Chỉ là chúng ta chưa từng nghĩ tới tên này tại mắt thấy Im đại nhân vốn có lực lượng về sau. Còn dám lựa chọn phản bội. Tóm lại, nếu như Im đại nhân muốn trách cứ lời của ngươi, chúng ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Tóc vàng Gorosei trấn an nói. Không cầu tình không được a. Raihat có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này. Mỗi một người bọn hắn đều có trách nhiệm. Với lại nếu như bây giờ loại tình huống này còn muốn lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm lời nói. Vị đại nhân kia khả năng thật liền sẽ tức giận, trách nhiệm sự tình trước hết để qua một bên đi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là chiến tranh chuẩn bị. Chòm râu dài Gorosei lớn tiếng nói. Trước thông chi tất cả gia nhập liên bang. Trận chiến tranh này muốn đánh nhau. Không thể rời bỏ ủng hộ của bọn hắn. Hải quân bên này cũng giống vậy. Tóc vàng Gorosei gật đầu nói. Mặc dù lần này hành động tổn thất nặng nề. Nhưng là bọn hắn y nguyên ủng có đầy đủ cường đại lực lượng. Tất nhiên sẽ là trong cuộc chiến tranh này trọng yếu một bộ phận. CP không bên này. Một mực tích xúc lực lượng cũng không cần ẩn núp nữa. Để bọn hắn xuất động a. Kaido cùng Salus Linlan đương nhiên cũng sẽ đứng tại Raihat bên kia. Bọn hắn bên kia lực lượng không kém. Theo Gorosei nhóm ra lệnh một tiếng. Chính phủ thế giới cái này khổng lồ máy móc bắt đầu ầm vang vận chuyển. Một trận mấy trăm năm chưa từng có khổng lồ chiến tranh. Lập tức liền muốn tới thổ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.